Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó là Thái Ất Chân Kim Phương Tây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiến vào trong Đại Huyền Quốc, một là trên hành trình đi tìm thần miếu, còn hai nữa là chạy trốn ba tên sát thủ Kim Đan Cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc ở trong Đại Huyền Quốc, ở trong cái bảo các thổ tả gì đó thì Phương Hàn có thu hoạch được gì không? Bạch Dương Đan là đan dược thích hợp cho tất cả mọi người luyện võ tu hành. Cao thủ thần thông bí cảnh cũng thoải mái coi đây là lương thực, cũng là loại thượng phẩm đan dược trong tất cả các môn phái, cùng một cấp bậc với Bích Lạc Đại Đan của Huyền Toàn Môn, Hoàng Tuyển Môn, hiệu quả không sai biệt lắm, phi thường chân quý. Đương nhiên, nếu như có thể có Nguyên Anh Đan phục dụng thì cơ hội bước vào thần thông bí cảnh lớn hơn nhiều. Nhưng mà Nguyên Anh Đan quá mức khó đi. Trong những cuộc giao dịch bình thường thì 100 viên Bạch Dương Đan mới có thể đổi một viên Nguyên Anh Đan. Nghe Lục Mi giải thích, Phương Hàn dần minh bạch một chút về tình huống cụ thể khi giao dịch. Tỷ như một kiện thượng phẩm pháp khí, thần hành phù, tật phong phù, thiết giáp phù, vân vân, có lẽ phải cần hơn 10 viên đến vài trăm viên Bạch Dương Đan để đổi. Mà một kiện linh khí như phi kiếm pháp y thì ngàn viên, thậm chí mấy vạn viên Bạch Dương Đan. Về phần bảo khí cũng phải tới hơn 10 vạn hoặc trên 100 vạn viên mới đổi được. Chỉ chốc lát sau, nàng dẫn Phương Hàn lên lầu, một mình hắn một phòng. Cửa sổ của gian phòng này hướng ra một mảnh sân khổng lồ phía dưới, so ra không kém chút nào với nghiễm tràng tụ hội của Vũ Hóa Môn. Trên sân có vô số ghế, trên ghế có đầy người ngồi, tựa hồ như là cùng đợi Thiên Đạo Các lấy ra từng kiện bảo vật muốn bán. Sau đó thì đợi cơ hội thích hợp sẽ mua lấy. Phương Hàn là cao thủ thiên nhân cảnh cho nên được ở một phòng khách quý. Hiện tại còn chút thời gian mới tới giờ đại hội bán bảo của chúng ta. Lần này trên đại hội bán bảo có các loại linh dược quý hiếm, pháp bảo khoảng chừng hơn vạn. Trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo ẩn chứa ngũ hành tinh khí nhưng giá rất đắt. Ta xem tiền bối lần đầu tới Đại Huyền Quốc, khẳng định trên người không có mang Bạch Dương Đan tới mua. Nhưng mà tiền bối chính là cường giả thiên nhân cảnh, tiện tay có thể luyện chế linh khí. Một kiện linh khí luyện ra chính là thành hơn ngàn viên đan dược cuồn cuộn mà đến. Không biết có thể mua bao nhiêu bảo bối ngũ hành tinh khí đây. Lục Mi nhìn sắc mặt của Phương Hàn mà nói. Ngược lại thì cũng không cần, bất quá ta muốn xuất ra một ít đồ vật, ngươi xem giá cả thế nào. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn nhoáng cái đã xuất hiện một kiện áo choàng đen kịt. Trên mặt áo choàng có ấn ký đổ lâu dày đặc. Đây là y phục hắn lấy được trên người bảy tên tùy tùng đi theo Linh Công Tử, chính là một kiện hạ phẩm bảo khí. À, bảo khí cấp bậc pháp y. Lục Mi lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiếp nhận vuốt ve một chút sau đó nói. Đây là Hắc Ngọc Tảm Vương Nhà Tơ, ngoài ngàn năm mà thành, lại dùng tinh hoa bạch cốt luyện thành đại trận, dung nhập vào trong y phục, trong đó ẩn chứa pháp lực, ước chừng phải 100 mã lực. Một người bình thường dùng máu tế luyện sẽ tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh nhất trọng pháp lực cảnh. Hạ phẩm bảo khí này ước chừng có giá tới 30 vạn Bạch Dương Đan. 30 vạn? Không tồi. Nhưng mà 30 vạn viên đan dược phải dùng mấy trăm cái hổ lô lớn mới có thể chứa nổi. Sao mà cầm đây? Phương Hàn nghe xong đối với cái giá này coi như thỏa mãn. Tiền bối không cần lo lắng về điều này. Thiên đạo các chúng ta trong Đại Huyền Quốc đều có vô số chi nhánh. Chỉ cần ngài mở ra một phiếu là có thể tùy thời tới chi nhánh của chúng ta đổi lấy đan dược. Cái đó giống như là ngân phiếu trong thế tục vậy. Trong lúc nói chuyện, Lục Mi lấy ra một cái tạp phiến tử tinh trong tay áo. Mặt trên còn có văn tự không ngừng lưu động. Hiện ra một vài chữ 30 vạn. Rất tốt. Phương Hàn biết tín dụng của thiên đạo các rất cường đại. Ngay cả vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh cũng tới đây thu mua đan dược. Cuốn chư thế giới có ghi lại. Mấy trăm năm trước có một sự tình, đó chính là Man Hoang Đại Đế của Man Hoang Ma Tông tới đây thu mua đan dược cho hơn 10 vạn đệ tử, thoáng cái thu mua 10 triệu viên, dùng vài món tuyệt phẩm bảo khí như Ngũ Ngục Vương Đỉnh để đổi. Kết quả là trong vòng một ngày, Thiên Đạo Các quả nhiên có 10 triệu viên Bạch Dương Đan đưa cho Man Hoang Đại Đế. Chuyện này lúc ấy làm cho tất cả thập môn tiên đạo chấn kinh, ngay cả Thái Nhất Môn cũng giật mình không ngớt, lần đầu tiên mới nhận thức được năng lực của Thiên Đạo Các. Cho dù là Dược Vương trưởng lão của Vũ Hoa Môn cũng phải thường xuyên tới nơi này thu mua đan dược. Phải biết rằng môn phái tiên đạo càng lớn thì đệ tử càng nhiều, càng tiêu hao đan dược. Vũ Hoa Môn một ngày cũng phải tiêu hao 50 vạn viên. Thái Nhất Môn là 500 vạn viên. Thu xong tấm tinh tạp như danh thiếp, sau đó hắn đưa bảo y cho Lục Mi, tiện tay phất một cái, trên mặt bàn không ngờ xuất hiện từng kiện bảo y đồng dạng, tổng cộng 6 kiện. Ta còn có 6 kiện y phục như vậy, tính luôn cho ta. À, Lục Mi ngơ ngác nhìn 6 bộ y phục này không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau một lát mới lấy lại bình tĩnh mà nói. Cuộc giao dịch này liên quan tới 100 vạn viên đan dược, vãn bối không làm chủ được, xin tiền bối chờ một chút. Nói xong nàng vội bước nhanh ra ngoài. Phương Hàn cũng không vội, chỉ thản nhiên ngồi thưởng trà. Căn phòng khách quý này khiến hắn rất thỏa mãn, bàn thì làm bằng ngọc, bên cạnh còn đốt long tiên hương. Nước trà trên mặt bàn cũng không phải trà lá bình thường mà là đan dược ngâm thành. Phương Hàn ngửi qua, không ngờ lại là nguyên anh đan của Thái Nhất Môn Hóa Thủy, hiển nhiên là hắn được hưởng đãi ngộ không tệ. Từ cửa sổ nhìn xuống, trên sân rộng phía dưới có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, lại càng có cảm giác cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt. Phương Hàn cảm giác được chỗ tốt đầu tiên sau khi tu luyện tới thiên nhân cảnh. Nếu như mình còn đang ở thần thông tứ trọng âm dương cảnh, chỉ sợ bây giờ cũng ngồi cùng đám người ồn ào dưới kia. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tấm rèm khẽ động, một mỹ phụ trung niên đưa thao Lục Mi tiến vào. Trung niên mỹ phụ này mặc trên người một kiện y phục hào quang lóng lánh. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái cũng biết đây là một kiện thượng phẩm bảo khí, không thua gì huyền thiết chiến y. Hơn nữa trung niên mỹ phụ này cũng giống mình là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, có thể gọi là một vị chân nhân. Phương Hàn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, không ngờ rằng có thể đụng phải cao thủ bậc này. Thế nhưng ngẫm lại, ngay cả 10 triệu viên đan dược mà Man Hoang Đại Đế yêu cầu còn đáp ứng được, cho nên thiên nhân cảnh cao thủ cũng không có gì kỳ lạ, nói không chừng là kim đan cao thủ cũng có. Chân nhân tới tệ giá, không biết xưng hô thế nào. Trung niên mỹ phụ này vừa vào lập tức nhìn chăm chú Phương Hàn, sau đó tự giới thiệu. Ta chính là một trong những chủ sự của thiên đạo các, chân nhân gọi ta thập tam nương là được. Ta gọi là Phương Lãnh. Phương Hàn trần trờ rồi nói, không biết thiên đạo các có thể thu mua 6 kiện pháp bảo nữa của ta hay không. Thập tam nương nhìn qua 6 cái pháp bảo trên bàn nhẹ cười nói, đừng nói là 6 vật phẩm hạ phẩm bảo khí, cho dù là 6 kiện cực phẩm bảo khí thì thiên đạo các ta cũng chưa chắc không mua. Phương Lãnh trần nhân, nhưng thứ pháp bảo này là do giết đệ tử có huyết ảnh ma tông cướp lấy à? Bởi vì hơn ngàn năm qua, chỉ có huyết ảnh ma tông bồi dưỡng ra đại lượng hắc ngọc tàm vương để chế thành pháp y cho nên rất dễ nhận ra. Hừ, sắc mặt Phương Hàn phát lạnh. Chuyện này không có gì là ghê gớm, thiên đạo các chúng ta thu bảo bối tịnh không để ý lai lịch. Cho dù là huyết ảnh đại đế có biết cũng chưa chắc dám đến đại huyền cước nháo sự, dù sao cũng có Thái Nhất Môn ở đây. Thập tam nương trông thấy sắc mặt bất thiện của Phương Hàn vội vàng giải thích. Một bộ y phục 30 vạn bạch dương đan, đây là tinh tạp có 180 vạn viên bạch dương đan, nếu như cần thì có thể tùy thời lấy ra. Trong lúc nói chuyện, thập tam nương cũng đưa ra một tấm tinh tạp. Phương Hàn thu vào tay áo, thập tam nương cũng thu lại đống. Đống y phục. Một hồi giao dịch qua, hai bên đều chiếm được chỗ tốt. Phương Hàn thoáng cái chiếm được 210 vạn viên bạch dương đan, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Bình sinh hắn chưa bao giờ có nhiều đan dược như vậy, chỉ có một lần duy nhất ở Thái Nguyên Tiên Phủ luyện hóa 20 vạn thiên ma, biến thành 20 vạn viên bích lạc đại đan mà thôi. Mà hiện tại thoáng cái thu được hơn 200 vạn viên đan dược, thực sự là kinh người, cũng có thể cung cấp liền 3-4 ngày cho đám đệ tử Vũ Hóa Môn. Thiên đạo các thực sự là tiền tài hùng mạnh, không giống cửa hàng bình thường. Không biết Phương Lãnh chân nhân còn muốn giao dịch gì nữa không? Đại hội bán bảo sắp bắt đầu rồi, bên trong có rất nhiều pháp bảo, thậm chí còn có đan dược gia tăng thọ nguyên. Tiền vốn càng nhiều thì càng có cơ hội thu nhiều bảo bối. Thập tam nương lần nữa nhắc chuyện. Vẫn còn một ít đồ, Phương Hàn suy nghĩ một lát sau đó đem một ít phi kiếm pháp y mà lần trước giết Tuyệt Mệnh đảo chủ chiếm được mang ra. Lần trước đánh chết Tuyệt Mệnh đảo chủ chiếm được 36 phi kiếm, hơn 10 kiện pháp y. Tại Vạn Quy Hải Thị trao đổi không hết, sau khi về núi ban thưởng cho một ít môn hạ đệ tử, thế nhưng bây giờ vẫn còn lại khá nhiều. Những thứ linh khí này đều là mặt hàng bình thường, nhưng mà xem ra Phương Lãnh Trần Nhân cũng tiện tay đoạt được, cũng chỉ có thể đổi lấy món tiền nhỏ mà thôi. Ta cũng không keo kiệt, đều nhận toàn bộ 20 vạn viên đan dược. Thế nào? Thập Tam Nương nói. Xem ra là ta chiếm tiện nghi. Phương Hàn cũng không có kè mặc cả, trực tiếp thu lấy. Lần mua bán này khiến trên người Phương Hàn coi như nhẵn túi. Bây giờ điểm thoáng qua trên người ngoại trừ hai kiện đạo khí, hoàng tuyền đồ và huyết thương khung thì chỉ còn bách bảo năng là đồ của ba đại chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần. Bách bảo năng này cũng là thứ tốt, rất nhiều người cần mà không được, giá trị tối thiểu cũng hơn 10 vạn đan dược, thế nhưng Phương Hàn lại không thể lấy ra. Nếu như làm vậy sẽ lưu lại dấu vết khiến cho đám người hữu tâm tra ra được thì là chuyện không tốt. Trừ những cái đó ra, quanh thân Phương Hàn trên dưới chỉ còn lại một quả trứng kỳ quái, cùng với hơn 1 vạn nguyên anh đan. Sau khi giết Thất Diệp Ma Quân, hắn tìm được quả trứng này dưới vương tọa trong cung điện. Quả trứng lớn này hắn cũng không rõ là loại gì, mà cũng không muốn đem đi bán. Hắn muốn nhìn xem khi trứng nở sẽ thế nào. Dù sao trong quả trứng lớn này cũng ẩn chứa tính mạng tinh hoa cường đại, khẳng định không phải phàm vật. Qua một hồi kiểm tra, Phương Hàn biết là mình cũng chẳng còn giàu có gì. Trông thấy Phương Hàn không còn đồ vật gì để bán, Thập Tam Nương quay sang gật đầu nói với Lục Mi. Lục Mi, ngươi ở chỗ này cùng chân nhân xem đại hội bán bảo. Nếu chân nhân muốn thứ gì cứ trực tiếp ra hiệu, ta đi chủ trì đại hội đây. Dạ. Lục Mi thấy Thập Tam Nương đi rồi, liền quay sang nói với Phương Hàn. Đại hội bán bảo đã sắp bắt đầu, mời tiền bối nhìn về phía trước. Phương Hàn vội vàng nhìn lại, quả nhiên trong sân rộng phía trước đã dựng lên một cái tế đàn. Trên đàn tế này có hơn 10 vệ sĩ mặc hoàng mã giáp bê lên một cái ngọc hạp hình vuông. Trong hộp ngọc này có một cái khóa xích làm bằng thần thiết, ánh sáng lóe lên, canh kim khí vô tận từ trong thần thiết chuyển ra. Đây là Tây Phương Thái Ất Chân Kim, chính là vật có tinh khí ngũ hành rất phong phú. Chân nhân tu luyện kim hệ thần thông thì vật này rất tốt đó, Lục Mì giới thiệu. Khối chân kim này cũng là tài liệu vô cùng tốt để luyện chế bảo khí phi kiếm, giá là 50 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá là 1 vạn viên. Thứ tốt à? Tuy rằng không bằng thái bạch kim tinh thạch, thế nhưng ngươi chiếm được khối Tây Phương Thái Ất Chân Kim này, sau khi luyện hóa bạch đế kim hoàng trảm, ngược lại uy lực có thể tăng lên không ít. Diêm trao đổi với Phương Hàn, chỉ là quá mắc đi, 50 viên linh đan, thiên đạo các này cũng thật biết kiếm tiền. Quả nhiên trên tế đàn lúc này Thập Tam Nương xuất hiện, há miệng, lập tức khiến rất nhiều người đang dục dịch yên tĩnh lại. 50 vạn viên đan dược đủ có thể dọa lùi 90% người ở đây. Ta muốn. Phương Hàn không cần nghĩ ngợi giơ tay lên, ý bảo một Lục Mi là mua. Lục Mi vội vàng hô lên. Phía dưới lập tức có nhiều ánh mắt hướng về phòng khách quý mà Phương Hàn đang ngồi. 60 vạn. Đúng lúc này đột nhiên ở một phòng khách quý khác chuyển tới âm thanh ra giá. Phương Hàn không ngờ rằng mình lần đầu tiên mua đồ lại bị người ta cản trở. Hắn ngược lại không cam chịu, vội vàng nhìn sang phòng phát ra tiếng hô 60 vạn viên đan dược. Sau khi tu luyện đại thành thanh đế mộc hoàng công, cho dù vật giấu ở trong lá gan, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhãn lực có thể nhìn thấu hư không như không có chướng ngại. Có thể nói là đã đạt tới chân thực chi cảnh. Nhìn thoáng qua một cái liền thấy khách ở trong phòng kia là một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam và mặt dương dương tự đắc. Tựa hồ cũng cảm ứng được ánh mắt của Phương Hàn, cũng đánh mắt nhìn sang, sau đó khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Phương Hàn trái lại cũng biết, có thể ngồi trong phòng khách quý thì đều là cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, hoặc là người có thân phận, giống như con của nhất phái trưởng giáo hoặc vương công hoàng thất, đệ tử đại huyền quốc. 60 vạn viên đan dược không phải là con số nhỏ, cho dù Vạn La là cao thủ kim đan, cũng phải bán bảo khí cất kỹ của mình mới có thể có được số lượng lớn như vậy. Người nọ hạ giá nhẹ nhàng, ngay cả lông mày cũng không nhíu, hiển nhiên là người có đủ tiền tài. Nhưng Phương Hàn thì cũng không cam lòng yếu thế hơn người, cho nên giơ tay hô 70 vạn. Thật không ngờ nam tử trẻ tuổi áo lam kia không chút nghĩ ngợi mà nói thẳng 100 vạn. Phương Hàn hơi run rẩy, đến một khối Tây Phương Thái Ất Chân Kim bán được 100 vạn viên đan dược, vượt quá xa giá trị vốn có của nó. Nếu tiếp tục đấu cũng không có ý nghĩa, và lại trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 vạn viên đan dược. Vạn nhất mà lát nữa thấy được đồ tốt thì không còn đan dược để mà mua. Chung quy không thể xông lên mà cướp đoạt. Thế cho nên hắn buông tay, mặc cho một khối Tây Phương Thái Ất Chân Kim bị thanh niên áo lam kia mua đi. Tên gia hỏa này chết chắc rồi, Phương Hàn. Nếu không lát nữa khi chúng ta ra ngoài sẽ chặn đường gia hỏa này, làm thịt hắn mà đoạt lấy bảo vật, cũng xả ra một ngụm ác khí. Diêm ở trong hoàng tuyển lộ oa oa hét lớn. Ta dẫu gì cũng là đệ tử tiên đạo Vũ Hóa Môn, vì mua một kiện đồ vật mà sát nhân đoạt bảo không phải là chuyện tốt lành gì, bỏ đi. Phương Hàn lắc đầu nói tiếp, xem thử còn thứ gì tốt nữa không. Thiên đạo các này tuy bán hơi đắt một chút, thế nhưng lại có rất nhiều bảo bối mà bên ngoài không có, tỷ như khối Tây Phương Thái Ất Chân Kim này ở Vạn Quy Hải Thị không thể mua được. Lục Mi trông thấy Phương Hàn cười gằn liên tục cho là hắn tức giận, sợ dẫn đến chuyện không hay. Tuy rằng có thể trấn áp xuống, thế nhưng vẫn là có phiền toái, nàng vội nói. Tiền bối cũng không cần để ý, phía sau còn có vật tốt hơn. Phương Hàn khoát tay nhìn xuống dưới, vật phẩm thứ hai kinh nhiên là một kiện bách bảo nang, lập tức khiến rất nhiều người động tâm. Cuối cùng một cao thủ thần thông tam trọng cường khí cảnh dùng 40 vạn viên đan dược mua đi. Phương Hàn lập tức nổi lên ý định muốn đem bách bảo nang của mình ra bán. Loại bảo vật này đương nhiên sẽ không kích phát được hứng thú của Phương Hàn. Một đường nhìn xuống kế tiếp hơn 10 kiện bảo bối đều là hạ phẩm bảo khí, hoặc là phi kiếm, hoặc là pháp y, hoặc là pháp bảo, hoặc là đan lô. Còn có hai viên linh đan, cơ nhiên là tinh đấu tụ pháp đan và giáp tử thần đan, có tác dụng gia tăng một giáp tuổi thọ của quần tinh môn, là thứ đan dược mà Hoa Thiên Đô am hiểu luyện chế nhất. Hai viên đan dược này có thể bán với giá 30 vạn bạch dương đan. Nhưng mà Phương Hàn đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Sau nửa canh giờ chờ đợi, rốt cuộc cũng có một kiện đồ vật khiến Phương Hàn lên tinh thần. Phía dưới là một kiện bảo bối, chính là thánh vật của người tu luyện thổ hệ thần thông, Sơn Thần Châu. Thập Tam Nương lập tấm vải đỏ trên mặt bản lên, hiện ra một viên bảo châu lớn cỡ đầu người mà nói. Giá khởi điểm là 100 vạn bạch dương đan. Viên bảo châu này toàn thân thổ hoàng sắc, phát ra ánh sáng lập lòe, vô số thổ hoàng quang mang vẩn quanh, xoay tròn. Thổ tinh khí quả thực rất hùng hậu, mãnh liệt phát ra, làm cho huyền công hoàng đế thổ hoàng đạo của Phương Hàn bị dụ dỗ, cũng trở nên dục dịch, tựa hồ như muốn bay ra ngoài để mà thôn phệ hạt châu khổng lồ này. Sơn Thần Châu, thứ này phải đoạt tới tay. Thiên đạo các quả nhiên không giống bình thường, Diêm kêu lên. Lúc ấy Hoàng Tuyền Đại Đế còn đang tồn tại, Thiên đạo các vẫn chỉ là một thương hội nhỏ, không thể tưởng được là mấy ngàn năm sau lại phát triển lớn mạnh tới như vậy. Sơn Thần Châu này không hề kém với Thái Bạch Kim Tinh Thạch, thậm chí còn trọng yếu và mạnh hơn một chút. Viên này chính là hồn phách tinh khí của Đại Sơn, không biết trải qua bao nhiêu vạn năm ngưng tụ thành bảo châu, thế nhưng là không dưới vài chục vạn năm, chậm rãi hấp thu đại lượng tinh khí, thậm chí có thể hóa thành Sơn Thần. Nói như vậy, nếu ta mua được viên Sơn Thần Châu này, sau khi luyện hóa có thể luyện thành Hoàng Đế, Thổ Hoàng Đạo sau. Đây thực sự là một chuyện tốt. Hiện tại Thổ Hoàng Cương Khí của ta còn có chút thành tựu. Nếu như toàn bộ đều thành công, thì có thể làm ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, uy lực được gia tăng lên rất nhiều. Phương Hàn âm thầm gật đầu, lập tức quay qua nói với Lục Mi, ta muốn 110 vạn. Lúc hắn nói muốn thì đột nhiên từ trong phòng khách quý khác chuyển tới âm thanh, cũng không phải là nam thanh niên mặc quần áo lam sắc, mà là một nữ tử thần bí hồng y, dùng khăn lụa màu hồng che mặt. 120 vạn. Phương Hàn đối với viên Sơn Thần Châu này có thể nói là bắt buộc phải có, cho nên đâu có chịu buông. 130. Hồng y nữ tử che mặt không tỏ ra yếu thế, khí tức bình tĩnh, bộ mặt thờ ơ, mà tên áo lam kia vẫn bất động thành sắc, tựa hồ là không có hứng thú với Sơn Thần Châu, cho nên không tham gia đấu giá. Mà các phòng khách quý còn lại cũng không ai xuất thủ kêu giá. Phương Hàn biết trừ mình tối thiểu còn có trên 100 vị khách quý, có thể nói là tảng long ngọa hổ. Nhưng mà Sơn Thần Châu này với hắn là rất trọng yếu, cho nên lập tức báo giá 140 vạn, 150 vạn. Hồng y nữ tử che mặt, âm thanh vẫn không biểu lộ chút cảm tình. 160 vạn. Phương Hàn liếm môi. 200 vạn. Hồng y nữ tử che mặt đột nhiên nâng giá lên hơn một đoạn, tựa hồ không kiên nhẫn khi cạnh tranh với Phương Hàn. 210 vạn. Phương Hàn cười lạnh, hắn từ từ nâng giá lên, hiện tại hắn tổng cộng mới có 230 vạn bạch dương đan. 250 vạn. Hồng y nữ tử che mặt căn bản không để cho Phương Hàn bất cứ cơ hội nào trực tiếp ra giá. Phương Hàn thở dài một hơi rồi thả tay xuống. Tiền bối không nên tức giận. Vị hồng y che mặt kia chính là tiên tử của Linh Lung Phúc Địa, Thái Nhất Môn cũng phải nể mặt ba phần. Lục Mi trông thấy Phương Hàn hai lần mua đồ không thành, biết trong lòng hắn đang tức giận, vội vàng khuyên can giảm nhiệt. Người của Linh Lung Phúc Địa sao? Quên đi. Phương Hàn tự cười giễu. Ta tự cho là mình có chút tài phú, này mới biết là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Giới tu đạo tài nguyên phong phú, người giàu có lại càng là không ít. Đại hội bán bảo của Thiên Đạo Các chính là đại hội giao dịch bảo vật nhất đẳng trong thiên hạ, trong đó rất nhiều người tàng long ngọa hổ. Ngươi cũng chỉ có chút tài phú ấy mà thôi, không tính là gì. Trừ phi là ngươi cầm huyết dạ chi vương và ngũ ngục vương đỉnh đi bán, mới có thể trở thành đại phố hào số 1, số 2. Diêm cười càng cạc. Ta xem ra là đem ngươi đi bán mới là kiếm được bộn tiền. Phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế, vong tình thủy, chỉ sợ có thể mua cả thiên đạo các cũng không biết chừng. Huyết Dạ Chi Vương hừ một tiếng lạnh lùng nói, nó hiện tại đã là khí linh, có linh trí, nghe thấy Diêm nói muốn bán nó thì không khỏi tức giận lên tiếng. Đừng có cãi nhau, xem mấy kiện bảo bối kia là thứ gì. Phương Hàn vội vàng dùng tinh thần lực ngăn trở hai cái đạo khí này khắc khẩu, sau đó nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy sau khi bán đi Sơn Thần Châu, lại được thay bằng một kiện bảo vật khác, nhưng lại là một khối mộc đầu cự đại, cao bằng thân người. Không ngờ là có vài cao thủ thần thông bí cảnh âm thầm vận dụng pháp lực để thăm dò món bảo khí mới được mang lên đàn tế. Đại mộc đầu này cao cỡ một thân người, toát ra màu sắc cổ lão, trên mặt còn có một vòng tuổi thọ. Không biết là có bao nhiêu vòng, cẩn thận nhìn lại thì không hề có nửa điểm. Vị đạo của mộc khí tựa hồ như là để lâu năm quá khiến nó hóa đá vậy, cũng không biết cân nặng bao nhiêu. Đây là một khối thần mộc vô danh, cho dù là bảo khí cũng chém không mẻ, chân hỏa đốt không được, nước vô pháp thẩm thấu, chính là một loại bảo bối trong trời đất. Giá khởi điểm là 10 vạn đan dược. Thập Tam Nương vuốt nhẹ lên khối mộc đầu, dùng một loại âm thanh thê lương mà nói. Khối thần mộc này là do một cao thủ tìm được trong quy hư, có lẽ là một mảnh nhỏ của một kiện đạo khí viễn cổ nào đó. Nếu có người có thể luyện hóa, rất có thể nó sẽ biến thành đại tiện nghi. Đây là... Phương Hàn sửng sốt, trái tim đập loạn lên kịch liệt, máu huyết toàn thân như sôi trào. Đây là... Diêm cũng cả kinh ngây ra, móng vuốt cự đại dùng sức xoa xoa con mắt mà nói. Không sai, đây là mảnh vỡ của cây thế giới. Một khối lớn như vậy cả. Phương Hàn, cho dù liều cái mạng cũng phải đoạt được khối gỗ này. Ở Vạn Quy Hải Thị, ngươi chỉ lấy được một khối cỡ lòng bàn tay, chỉ tu luyện thành mầm mà đã rất lợi hại rồi. Nếu được hấp thu khối mộc đầu này, thực sự sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Mỗi ngày có thể hấp thu bao nhiêu tiên khí của tiên giới chứ? Một mảnh vỡ của thế giới chi thụ lớn cỡ một thân người. Thế giới chi thụ ở mi tâm của Phương Hàn chỉ cỡ lòng bàn tay, bây giờ cũng đã dưỡng dục thành công. Trong trời đất này, người có thể nhận ra thế giới chi thụ quả thực là rất hiếm và phi thường ít, trừ phi là mấy lão ngoan đồng từ thời viễn cổ. Mà ngay cả Diêm lúc trước cũng không xác định được, thẳng đến khi Phương Hàn dùng thanh đế mộc hoàng công luyện được, khiến nó nảy mầm, cuối cùng mới khẳng định được. Ngay cả Diêm cũng không khẳng định được, cũng khó trách người của thiên đạo các không biết, chỉ coi nó trở thành một khúc thần mộc vô danh, hơn nữa giá cả cũng chỉ khoảng 10 vạn đan dược. Hiện tại thế giới chi thụ của Phương Hàn do tạo ra thức hải thứ hai, linh khí dư ra mỗi ngày chỉ đủ luyện thành có 180 viên nguyên anh đan. Thế nhưng nếu như có khối thần mộc này, thế giới chi thụ bành trướng, chỉ sợ là hấp thu linh khí tiên giới sẽ gấp trăm lần lúc trước, mỗi ngày có thể luyện ra mấy vạn nguyên anh đan. Một viên nguyên anh đan tương đương với 100 viên bạch dương đan. Nói cách khác, một ngày Phương Hàn có thể cho ra mấy trăm vạn bạch dương đan, chỉ sợ 10 năm, 20 năm thực sự có thể mua cả thiên đạo các. Đây có là cái khái niệm gì, là cơ hội gì? Mảnh nhỏ thế giới chi thụ chỉ có người am hiểu thanh đế mộc hoàng công mới có thể luyện hóa được. Mà hiện tại môn thành thông này thiên hạ chỉ có một người là Phương Hàn biết, còn Diêm thì không phải là người, cho nên vô pháp luyện thành thần thông này. Đối với khối mảnh vỡ của thế giới chi thụ này, thì cái gì mà Tây Phương Thái Ất Chân Kim hay là Sơn Thần Châu, tất cả chỉ là rác rưởi. 20 vạn, ta muốn khối thần mộc vô danh này, Phương Hàn lập tức nói. Bất kể thế nào mảnh nhỏ thần mộc này hắn cũng không thể buông tha, cũng phải nói là hắn quá may mắn. May mắn lúc trước không có thành công đấu giá Sơn Thần Châu, nếu không hiện tại thì làm gì còn đan dược để mua thần mộc, đây không phải là chuyện hối hận đến chết sao? 30 vạn. Quả nhiên, trong phòng khách quý khác truyền tới âm thanh muốn cạnh tranh cùng với Phương Hàn. Mảnh vỡ thế giới chi thụ vừa xuất hiện đối với người khác mà nói thì là một kiện phế vật. Không có thanh đế mộc hoàng cân căn bản không thể luyện hóa. Thế nhưng đối với Phương Hàn mà nói là bảo vật không gì sánh được. Mỗi ngày có thể sinh ra đại lượng tài nguyên, đó là bảo bối vô thượng. Trọn vẹn mảnh vỡ của thế giới chi thụ cao bằng cả một người. Phương Hàn cũng không thể nào tưởng tượng nổi là chính mình sau khi dung nhập vào thế giới chi thụ thì sẽ hấp thụ được linh khí tiên giới khổng lồ cỡ nào, mà một ngày có thể luyện thành bao nhiêu viên nguyên anh đan. Tại Đại Huyền Quốc chính là một nơi rất tốt, có đại lượng đan dược, có thể mua tất cả vật phẩm mà mình muốn, các loại thiên tài địa bảo, căn bản là không cần phải bôn ba tìm kiếm, đánh đánh giết giết, hao phí rất nhiều tâm huyết. Tiên ma hai đạo trong thiên hạ, thậm chí có cả yêu đạo, trăm ngàn môn phái tán tu. Chỉ cần khai tông lập phái thì đều cần tới đại lượng đan dược. Mà muốn có đại lượng đan dược thì phải cầm các loại bảo bối đến thị trường Đại Huyền Quốc mà đổi. cho nên mỗi ngày có không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo cuồn cuộn chảy vào phường thị của Đại Huyền Quốc. Trăm ngàn vạn kiện đồ vật này đều hơn xa so với bất kỳ tài sản của một tu luyện giả nào. Thậm chí là người có hơn triệu viên đan dược, cho dù tới mua Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng không phải là không thể. Không có nhìn xem Man Hoang Đại Đế là một trong thất đại ma đế của Ma Môn, cũng đều phải tới đây dùng tuyệt phẩm bảo khí mà đổi đan dược hay sao? Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng muốn tới thiên đạo các đổi lấy thứ đồ mình cần, huống chi là tu sĩ thần thông bí cảnh. Nói thật ra lần này Phương Hàn ngẫu nhiên tới thiên đạo các đụng phải đại hội bán bảo, thuần tí là đến xem thử có bảo bối gì dùng được hay không. Cũng không phải chú tâm vào một vật gì đó. Hắn muốn tu luyện để cảnh giới của mình thăng lên, cần phải có ngũ hành linh căn. Nhưng tuyệt đối không ngờ là tới đây lại gặp mảnh vỡ của thế giới trì thụ, hơn nữa lại là khối lớn như vậy. 40 vạn. Phương Hàn không chút do dự hô lên, đồng thời ánh mắt nhìn qua, hắn muốn xem ngọn nguồn là ai, muốn cướp đoạt vật này với mình. Dựa theo đạo lý, cho dù là vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh cũng rất hiếm người nhận ra mảnh vỡ thế giới trì thụ. Người bình thường thì càng không cần phải nói, lãng phí đại lượng đan dược để mua một vật vô bổ về. Trừ phi người này có quá nhiều đan dược cho nên mua về sưu tầm. Người cùng mình tranh mua ngồi phòng khách quý bên kia là một trung niên, mặc áo choàng bạch sắc, đầu đội tinh quan, dung mạo hiên ngang. Tựa hồ cảm ứng được Phương Hàn đang nhìn, hắn vung tay lên. Lập tức trong phòng xuất hiện một đám sương mù khiến Phương Hàn không thể nhìn thấu. 50 vạn. Phương Hàn vừa rồi muốn hô lên mấy chữ này, lại thật không ngờ trong phòng khách quý đối diện có người hô cái giá cao hơn. Người trong phòng này là một lão giả đang vuốt ve một thanh tiểu kiếm dài 7 tấc ở trong tay. Hai con mắt bắn ra tinh quang như thiểm điện, nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ của cây thế giới. Đôi lông mày run run, không biết có phải phân biệt được giá trị của nó hay không. Lục Mi, hai người kia là ai vậy? Ngón tay Phương Hàn vừa chuyển, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có chứa hơn 10 viên đan dược, óng ánh sáng long lanh, to cỡ ngón tay của một đứa trẻ đưa cho Lục Mi. Nguyên Anh Đan. Sắc mặt của Lục Y hiện lên vẻ cả kinh, thế nhưng sau đó chấn định lại, thu hồi bình ngọc mà nói. Trung niên nhân kia là tu sĩ của Thủy Tinh Động Tiên, mà lão giả kia là một vị trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, đều là cao thủ đã ngoài thiên nhân cảnh. 60 vạn. Đúng lúc này thì người trẻ tuổi mặc áo lam kia ra giá. Hắn hiển nhiên không biết thần mộc vô danh rốt cuộc là vật gì, nhưng cũng cứ ném tiền mua về nghiên cứu một chút. 70 vạn. Hồng y nữ tử che mặt âm thanh không đổi, khiến trong lòng Phương Hàn phát lạnh. 80 vạn. Phương Hàn phất tay, tâm tình thập phần khẩn trương. Hắn cũng đang thiếu tiền. Hơn 200 vạn viên đan dược nhìn thì như rất nhiều, thế nhưng so với một ít đại phú hảo trong giới tu đạo thì không đáng nhắc tới. Nhìn hồng y nữ tử che mặt là biết, dùng 250 vạn viên đan dược để mua Sơn Thần Châu mà cũng không chút nhíu mày. 90 vạn. Trung niên mặc áo choàng, đầu đội tinh quan trong phòng khách quý lên tiếng. 100 vạn. Lại có một con hắc mã ngang trời đâm ra, lại là một vị ngồi trong phòng khách quý lên tiếng. Phương Hàn hận không thể chạy qua, giết chết toàn bộ đám người này để đoạt lấy mảnh của thế giới chi thụ. Cuối cùng hắn kiềm chế được lửa giận trong lòng. Thiên đạo các này thâm bát cả chắc, không thể là trong này sát nhân đoạt bảo. Đừng nói với tu vi của hắn, chỉ sợ là trường sinh bí cảnh cũng phải cố kỵ. Hậu trường của thiên đạo các sợ là thâm sâu khó lường. Hô giá 100 vạn là một nam tử, tóc tím, yêu dị. Thân mang một kiện áo choàng rộng thùng thình, tay lại cầm quyền trượng bạch sắc, tựa hồ như được làm bằng ngà voi Campuchia, mà lại giống như sừng tê giác, lại càng giống với xương người. Lúc này hắn đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ của thế giới chi thụ. Lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu, sau đó lại lắc. Gia hỏa thần bí này thì không biết lai lịch thế nào, Phương Hàn lẩm bẩm. Đây cũng là một vị tán tu, nhưng không rõ lai lịch, Lục Mi vội vàng nói. 110 vạn, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi tăng giá, một ít tu sĩ phía dưới đều nổi lên nghị luận. Không ngờ là một kiện đồ vật không rõ tác dụng lại bán được cái giá 100 vạn viên linh đan. Chẳng lẽ là thực sự là mảnh vỡ của thượng cổ đạo khí sao? Ta xem 10 phần là vậy rồi, bằng không mấy vị trong phòng khách quý kia cũng không tranh đoạt như vậy. Đáng tiếc chúng ta lại không có tiền tài hùng mạnh như thế. Động cái đã là 100 vạn linh đan, cũng chỉ có cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh bố trí đại trận tế luyện linh khí mới có thể kiếm được đống tiền lớn như vậy thôi. Tùy tiện lấy ra một ít tài liệu dùng đại trận tế luyện, giá trị so với con người còn lớn hơn gấp 100 lần, thiên nhân cảnh cao thủ quả là lợi hại. 120 vạn, nam tử yêu dị tay cầm quyền trượng lần nữa ra giá, Phương Hàn cắn chặt răng, cố nén xúc động. Phương Hàn, Nam tử kia là một đại thiên ma vương pháp lực cực cao, chỉ sợ đã luyện thành thiên ma kim đan, thậm chí còn hơn, Diêm mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hắn lại không phải ma thần, chắc hẳn sẽ không biết mảnh vỡ của thế giới chi thụ. Cho dù là cửu âm cửu dương ma thần hẳn sẽ không nhận ra mảnh vỡ của thế giới chi thụ đâu. Trừ phi là thiên ma thần viễn cổ mới có thể biết được. Nhưng mà mấy vị cao thủ viễn cổ thiên ma thần đều là trường sinh bí cảnh thập trọng. Nếu mà hạ cố tới huyền hoàng đại thế giới thì sẽ tạo thành một sự kiện rất oanh động. 130 vạn. Phương Hàn không để ý tới lời nói của Diêm. Tình thế bắt buộc khiến hắn không thể bỏ cuộc. 150 vạn. Cơ hồ khi Phương Hàn vừa dứt lời, nữ tử Hồng Y che mặt đã ra giá trực tiếp tăng thêm 20 vạn. Vẻ mặt cũng là bắt buộc. Điều này cũng làm cho Phương Hàn không thể nắm bắt được nội tình. 200 vạn. Phương Hàn cắn môi mạnh mẽ tăng thêm 50 vạn. Đây cũng là đập nồi dìm thuyền. Quả nhiên thoáng cái hắn tăng giá lên 200 vạn, khiến cho mấy người tranh đoạt lắp bắp kinh hãi. Lão giả của Nhật Nguyệt Kiếm Tông liếc mắt nhìn Phương Hàn rồi lắc đầu dường như muốn buông tha. Thiếu niên áo lam cũng cảm thấy 200 vạn đan dược cái giá thực sự quá cao, cũng buông tha cho lần đấu giá này. Trái lại trung niên nam tử, áo choàng đầu đội tinh quan lại lên tiếng 210 vạn. Lão giả cầm quyền trượng hoài nghi là Đại Thiên Ma Vương lắc đầu không nói thêm. 250 vạn. Hồng Y nữ tử vẫn chấn định hô lên cái giá trên trời, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Nàng tựa hồ như biết đây là cái giá cực hạn của Phương Hàn. 300 vạn. Phương Hàn nắm chặt song quyền, khớp xương kêu lên rôm rốp, mặt mày dữ tợn, chậm rãi phun ra ba chữ. Điều này lập tức khiến Thập Tam Nương cũng phải kinh ngạc, bởi vì nàng biết trên người Phương Hàn tựa hồ không có nhiều đan dược như vậy. Tiền bối, người... Lục Mi biết trên người Phương Hàn trung quy chỉ có 230 vạn viên đan dược mà thôi. Đừng hoảng hốt, trên người ta còn có đại lượng nguyên anh đan, cùng một vài món bảo bối nữa, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 vạn đan dược. Phương Hàn hung dữ nói, trên người hắn quả thực còn có hơn vạn nguyên anh đan, đổi ra bạch dương đan cũng được hơn 100 vạn viên. Cho nên hắn mới dám nói ra cái giá 300 vạn đan dược. Ai cũng không nghĩ tới là một kiện mộc đầu vô danh lại được bán với cái giá trên trời là 300 vạn đan dược như vậy. Hử! Nghe thấy Phương Hàn hô giá 300 vạn đan dược, Hồng Y nữ tử của Linh Lung Phúc Địa tựa hồ cân nhắc nhưng cuối cùng không ra giá nữa. Hô, Phương Hàn thở dài một hơi. Lúc này hắn biết ở đây không có người nào biết tới đồ vật này. Chứ nếu như có người biết chuyện thì mình tuyệt đối sẽ không mua được khối mộc đầu quý giá này đâu. Cho dù là cầm một kiện đảo khí để đổi lấy mảnh vụn này thì cũng đáng giá. Chỉ chốc lát sau, Thập Tân Nương đã dẫn người mang theo gối thần mộc vô danh tới phòng khách quý đặt ở trước mặt Phương Hàn. Mà Phương Hàn lại lấy tinh tạp có 230 vạn viên đan dược trả lại Thập Tam Nương. Mặt khác còn đưa cho nàng 7.000 nguyên anh đan, được chứa trong 7-8 cái hổ lô lớn. Trông thấy Phương Hàn có thể xuất ra nhiều nguyên anh đan như vậy, đám người Thập Tam Nương nhìn nhau hết sức kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, dù là đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn cũng không có khả năng mang trên người nhiều nguyên anh đan đến vậy. Phương Hàn thì không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người này, trực tiếp vung tay lên. Một cỗ thận khí bao trùm khối mảnh vỡ cự đại này, mộc đầu lập tức biến mất không thấy, trực tiếp rơi vào hoàng tuyền đồ, được hoàng tuyền thánh thủy cọ rửa một chút tinh thần dơ bẩn trong đó. Thế giới chi thụ đã bị phá vỡ không biết bao lâu. Những mảnh vỡ kia đều nhiễm khí tức dơ bẩn trong thiên địa, nhất định phải dùng vong tình thủy tẩy rửa cho sạch. Đây cũng là một nguyên nhân mà rất nhiều cao thủ không thể luyện hóa nó. Vong tình thủy, thanh đế mộc hoàng công, thuần dương tiên khí, các loại bảo bối này mới có thể khiến thế giới chi thụ lần nữa tỏa sáng mà đâm chồi. Sau khi Phương Hàn dùng vong tình thủy rửa sạch, mi tâm khẽ động, cái mầm của cây thế giới tựa hồ cảm giác được nguyên khí cùng loại, đột nhiên rất nhiều rễ cây bám lên mảnh vỡ cự đại này, răng rắc. Với mảnh vỡ cự đại này mảnh mẽ biến thành một mảng lớn, mộc khí hỗn độn sắc, bị bộ rễ của mầm cây hấp thu, hai phần hoàn toàn hợp hai làm một. Trong lúc này mầm cây trong mi tâm của Phương Hàn lập tức bành trướng lên. Nguyên lai mầm cây không được dài, nếu như không có vạn năm vậy thì đừng mơ nó cao thêm một tấc. Thế nhưng sau khi hấp thu mảnh vỡ cùng loại liền điên cuồng sinh trưởng, Phương Hàn cũng lập tức cảm giác được có vô cùng vô tận linh khí của tiên giới chút xuống, so với trước kia mãnh liệt gấp trăm lần, thế nhưng vẫn không hề dừng lại. Hắn vội vàng dẫn đạo để cho đại lượng linh khí tiên giới này được đưa vào trong hoàng tuyển đồ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.